Nếu để người khác biết được, e rằng sẽ bị dọa sốc. Còn lại khoảng hơn 200 linh tinh, Lục Duyên định giữ lại. Thật ra linh tinh có thể bán thành tiền, nhưng đối với chiến sĩ Gen, linh tinh chắc quý hơn tiền tài nhiều. Cho nên cũng không có nhiều chiến sĩ Gen đổi linh tinh thành tiền. Cho dù Lục Duyên nghèo như vậy, hắn cũng không định bán linh tinh. Cách chương.